Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1626. Chương 1626. Châm ngòi ly gián. Thiên Linh Lung cười nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt. Lâm Thành Phi cũng mười phần thản nhiên cùng nàng đối mặt. Hiện ở loại tình huống này, giống như là Lâm Thành Phi làm cái gì có lỗi với Thiên Linh Lung sự tình. Lâm thần y, ta đối với ngươi tại Loan Loan tao ngộ, thật rất là hiếu kỳ đâu. Không bằng, vào bên trong nói chuyện, như thế nào? Thiên Linh Lung cười mời nói, vinh hạnh đã đến. Lâm Thành Phi gật đầu đáp ứng. Nói xong, hắn lại nhìn lấy Ngô Vân lên, nói ra, ngươi ở chỗ này chờ ta. Vâng, Ngô Vân lên không có chút nào quay đầu liền chạy ý tứ. Vân Tiểu Y lại là tức giận bất bình nói ra, Ngô đại ca, đến cùng phải hay không người này dạy cho ngươi? Ngươi mau nói a. Ngô Vân lên cười khổ nói, dù sao tướng mạo phía trên giống như đúc. A, Vân Tiểu Y có chút không rõ, dù sao ta đã đem nên nói đều nói. Lâm thần y cũng không có hỏi ta hắn khác cái gì. Càng thêm không để cho ta cùng Linh Lung tiểu thư rằng co. Chắc hẳn hắn là có ý nghĩ của mình. Đến đón lấy sự tình hội phát triển thành bộ dáng gì. Đều không có quan hệ gì với chúng ta. Vậy chúng ta, Ngô Vân lên mặt xám như cho. Chờ lấy Lâm thần y xử lý cũng là. Thế nhưng là, Vân Tiểu Y tràn đầy không cam tâm nói ra. Chẳng lẽ, toàn bộ kinh thành, liền không có thể trở thành Lâm Thành Phi đối thủ sao? Hẳn là không có chứ. Ngô Vân lên vô lực nói. Hắn cũng có chút hận chính mình. Làm sao lại không cẩn thận, động xuống tay với Lâm Thành Phi tâm tư? Cái này, thật sự là hố chính mình a. Chính mình chết cũng liền chết. Thế nhưng là, Ngô gia làm sao bây giờ? Vạn nhất Lâm Thành Phi bất mãn trong lòng, đối toàn bộ Ngô gia động thủ, chỉ sợ đến lúc đó hắn cũng là toàn bộ Ngô gia tội nhân. Vân Tiểu Y trợn tròn ánh mắt, tràn đầy không thể tin, nàng vậy mà không biết, Lâm Thành Phi tại đường đường kinh thành bên trong, vậy mà thật có cường đại như thế thực lực. Triệu Địch Kỳ đứng ở một bên, một câu đều không nói. Mắt thấy Lâm Thành Phi cùng Thiên Linh Lung từng bước một đi vào trong tiểu viện. Vẫn là cái kia cái đình nhỏ. Lâm Thành Phi cùng Thiên Linh Lung ngồi đối diện nhau. Không biết Linh Lung tiểu thư muốn biết cái gì? Vậy phải xem Lâm Thần Y muốn nói cái gì? Thiên Linh Lung cười nhạt nói. Ta muốn biết sự tình có rất nhiều. Lâm Thành Phi nói ra. Tỷ như, lần này dạy cho Ngô Vân lên làm cổ nhân. Thật không là ngươi sao? Xem ra Lâm thần y vẫn là chưa tin ta. Thiên Linh Lung tràn đầy thất vọng nói ra. Chúng ta trước đó không oán không cừu. Ta tại sao muốn đắc tội ngươi? Có thể, ngươi nhưng thật giống như rất quan tâm ta thương thế. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Chẳng lẽ không phải vì dò nghe về sau? Hai phán đoán, có phải hay không có cơ hội ra tay với ta? Làm cho ta vào chỗ chết sao? Ta chỉ là quan tâm thân thể ngươi mà thôi a. Thiên Linh Lung ủy khuất nói ra. Ngươi vì cái gì luôn luôn cảm thấy ta sẽ hại ngươi? Ta thật chưa từng có động đậy dạng này tâm tư a. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Không muốn lại cùng Thiên Linh Lung khách sáo như thế đi xuống. Quá mệt mỏi. Hắn trực tiếp hỏi. Linh Lung tiểu thư. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi bóng lưng là cái gì? Thiên Linh Lung sững sờ, ngươi cùng Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn là quan hệ như thế nào? Vì sao lại giúp lấy bọn hắn buôn bán hồi thần hoàn? Lâm Thành Phi hỏi, nếu như ta không nhìn lầm nói, ngươi tu luyện, hẳn là thuần chủng hoa hạ tu đạo pháp, không cần phải cùng bọn hắn một cái y dược tập đoàn có quan hệ gì a? Kiếm chút thu nhập thêm a. Thiên Linh Lung cười nói. Hồi thần hoàn như vậy kiếm tiền. Ta không có lý do không làm. Vẻn vẹn chỉ là như vậy. Không phải vậy đâu. Thiên Linh Lung cười lạnh một tiếng. ngươi cho rằng ta là bọn họ cấp dưới, chỉ bằng bọn họ cũng xứng. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, nói cũng đúng, lấy Thiên Linh Lung tại kinh thành địa vị, hoàn toàn không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt hành sự. Ngươi cũng không thiếu tiền a, ai sẽ ngại tiền mình nhiều? Thiên Linh Lung hỏi, Lâm Thần Y ngươi biết sao? Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Lâm Thành Phi bình tĩnh nói ra, hồi thần hoàn hại nước hại dân, tại chúng ta Hoa Hạ hoành hành, không biết sẽ có cái gì hậu quả. Dạng này tiền không thể kiếm, thế nhưng là ta chỉ là nữ nhân a, hơn nữa còn là cái không chỗ nương tựa nữ nhân. Thiên Linh Lung nói ra, ta không quan tâm cái gì hại nước hại dân, quan tâm nhất cũng là rơi vào trong tay của ta tiền có bao nhiêu. Lâm Thành Phi trầm mặc rất lâu, cái này mới chậm rãi nói ra, thế nhưng là người cách làm cùng ma túy khác nhau ở chỗ nào? Thật là không có khác nhau. Thiên Linh Lung nghiêm túc gật đầu nói, vậy thì thế nào đâu? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, hiện tại ngươi còn đang hướng ra bên ngoài bán hồi thần hoàn, đã sớm không được. Thiên Linh Lung bĩu môi nói, ngươi còn tưởng rằng ta thật muốn đem Hoa Hạ biến thành bọn họ Hàn Quốc phụ thuộc? Hàn Quốc cũng quá đề cao chính mình. Lâm Thành Phi thần sắc phức tạp nhìn lên trời hoạt bát, đây là một cái tùy ý làm bậy nữ nhân, muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm sao để cho nàng tâm tình tốt, nàng thì làm cái đó. Linh Lung tiểu thư, về sau thiếu tiền nói, ngươi có thể nói cho ta biết. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát nói ra, chúng ta có thể hợp tác một cái hạng mục, tuyệt đối có thể cho ngươi kiếm tiền đếm tới mềm tay. Ta chỉ có một cái yêu cầu, về sau cùng loại hồi thần hoàn dạng này sự tình, không muốn lại làm. Tốt, một lời đã định. Thiên Linh Lung cười nói, có Lâm Thần Y khối này biển chữ vàng, xem ra ta thật có thể nằm kiếm tiền. Lâm Thành Phi rời đi. Thiên Linh Lung nhân thần này bí khó lường, điểm này Lâm Thành Phi cảm thụ rõ ràng, thậm chí ngay cả nàng tu vi Lâm Thành Phi đều cảm thụ không ra. Dạng này người 10 phần nguy hiểm, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Thành Phi không muốn cùng nàng là địch. Mà lại hắn hiện tại vẫn là cảnh giới rơi xuống kỳ, mà Thiên Linh Lung vẫn tại nguyên chỗ ngồi, nhìn về phương xa, nhìn lấy trong vườn hoa hoa thảo thảo. Lâm Thành Phi a, Thiên Linh Lung khóe miệng hơi vành, tự lẩm bẩm, thật đúng là cái khó chơi ra hỏa đây. Nàng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy ấm áp, cũng không biết đối Lâm Thành Phi đến tột cùng là thái độ gì. Qua rất lâu, một người đột nhiên vội vàng chạy tới, thấp giọng bẩm báo nói, tiểu thư, đã dò xét tra rõ ràng, Lâm Thành Phi từ khi tại Loan Loan sau trận chiến ấy, bản thân bị trọng thương, những ngày này tuy nhiên khôi phục một số, nhưng là tu vi phía trên, một mực chưa có trở lại đỉnh phong thời kỳ. Ồ, Thiên Linh Lung nhướng mày, hắn hiện tại là cảnh giới gì? Nhập đạo cảnh đỉnh phong. Thiên Linh Lung khẽ gật đầu, tốt, ta biết, ngươi đi xuống đi. Người kia khom người rời đi, mà Thiên Linh Lung thì là xa nghiêng nhìn cửa phương hướng. Ngay tại vừa mới, Lâm Thành Phi cũng là từ nơi này rời đi. Nhập đạo cảnh đỉnh phong, Thiên Linh Lung nói khẽ, dạng này tu vi còn có năng lực tự vệ sao? Chỉ sợ người chẳng mấy chốc sẽ có đại phiền toái a. Lâm Thành Phi đi ra tiền đình ngõ hẻm, Triệu Định Kỳ các loại người lập tức chào đón. Lâm Thần Y, thế nào? Triệu Định Kỳ một mặt quan tâm nói ra, thật sự là Linh Lung tiểu thư động thủ sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, có người châm ngòi ly gián mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.